Vĩnh Sinh, chương 590, bí mật hai khố, gocchuyenaudio.com, đa tạ tổ sư. Xích Dung Thiên nghe vậy, lập tức âm thầm mừng rỡ, liền nhận lấy đại cảm triều phù, mặc dù hắn là hỏa thần chuyển thế, nhưng hiện tại cũng không có nổi một kiện thượng phẩm đạo khí, cũng không giống như Yến Thủy Thiên có Thương Hải Thần Châu. Nếu như có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, thực lực sẽ tăng lên trăm ngàn lần. Các ngươi phải nhớ lấy, đem hết toàn lực tìm được hai kiện tuyệt phẩm đạo khí này, cho dù bản thân không chiếm được cũng ngàn vạn lần không thể để rơi vào trong tay Phương Hàn, nếu không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta đã không thôi toán ra được vận mệnh của Phương Hàn, thế nhưng có thể suy tính ra, lần này tới Thiên Vũ chi khố đoạt bảo, hắn nhất định sẽ tới quấy rối. Hắn tu luyện đại ngũ hành thuật, nếu như tìm được hai kiện tuyệt phẩm đạo khí thủy hỏa này, như vậy Hoàng Tuyền bảo khố của Hoàng Tuyền đại đế chính là vật trong túi hắn rồi. Thái Hoàng Thiên cảnh báo nói, tổ sư, tại sao ở bên trong Thiên Vũ chi khố lại có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy? Bàn Vũ Tiên Tôn lợi hại như vậy sao? Còn nữa, bảo tàng của Thiên Vũ chi khố tại sao lại có quan hệ tới Hoàng Tuyền bảo khố? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền bảo khố có liên quan gì tới Thiên Vũ chi khố? Cái câu này chuối chuối làm sao ấy? Đóng ngoặc đơn, Yến Thủy Thiên bất động thanh sắc nói. Tu vi của Bàn Vũ Tiên Tôn không phải tầm thường, đã đạt tới cấp bậc thiên quân, có thể chống lại tiên nhân. Cho dù luyện chế ra tiên khí cũng không phải là chuyện lạ. Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên xoay chuyển. Năm đó hắn luyện chế ra 5 kiện ngũ hành chí bảo theo thứ tự là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Long Hoàng Đỉnh, Tang Hoàng Cự Mộc Trùy, Ngũ Nhạc Chấn Linh Đao, Lục Tiên Tuyệt Thiên Kiếm. 5 kiện pháp bảo này thủ hộ Thiên Vũ chi khố, mà thời điểm ma công của Hoàng Tuyền Đại Đế chưa thành đã từng tới đánh cắp 3 kiện bảo bối, chính là 3 kiện bảo bối phía sau đó, cuối cùng cô đọng ma công của hắn. Hiện tại các ngươi biết chuyện này có dây dưa gì rồi chứ? Thái Hoàng Thiên rất nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa. Ta biết rồi, Bàn Vũ Tiên Tôn luyện chế ngũ hành chi bảo, bây giờ có 3 kiện đang ở trong bảo khố của Hoàng Tuyền Đại Đế, nếu như chúng ta lấy được 2 kiện này, có thể thông qua chí bảo cảm ứng lẫn nhau, sau này có phần nắm chắc tìm được Hoàng Tuyền bảo khố hơn. Xích Dung Thiên là người có tâm cơ linh mẫn, tự nhiên có thể nhìn ra được. Hơn nữa Phương Hàn tu luyện đại ngũ hành thuật, nếu như có thể tụ tập được ngũ hành chí bảo lại tiến hành luyện chế, đại ngũ hành thuật của hắn sẽ chính thức lớn mạnh vượt bậc, bước vào cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể lĩnh ngộ đến ngũ hành cực biến. Tu luyện tới trình độ như Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó. Ngay cả tiên giới lôi phạt cũng không thể làm gì được. Đến lúc đó hắn đối địch với Thái Nhất Môn ta quả thực là rất khó đối phó. Nguyên nhân chính là như thế, hai người các ngươi tiến vào Thiên Vũ chi khố đoạt bảo tất yếu phải hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, sau đó trợ giúp Hoa Thiên Đô lấy được thứ quan trọng nhất trong Thiên Vũ chi khố, là Hoang Thần Chi Thi, chỉ có đại hoang cổ lô của Hoa Thiên Đô mới có cơ hội được Hoang Thần Chi Thi thừa nhận. Thái Hoàng Thiên tựa hồ như đã sắp xếp xong hết thảy mọi chuyện. Tổ sư, ta xem Hoa Thiên Đô vẫn còn dã tâm rất lớn, chỉ sợ là kẻ không đáng tin, mọi việc phải do. gocchuyenaudio.com, mình nhất định không thể để Hoang Thần Chi Thi rơi vào trong tay hắn. Yến Thủy Thiên đột nhiên nói. Hừ, Xích Dung Thiên ngẩn ra, sau đó cười cười. Sư muội, tục ngữ nói nữ sinh hướng ngoại, người sắp gả cho Hoa Thiên Đô rồi, cư hiên cũng không hề hướng về hắn, tựa hồ có điểm không hợp lý. Hoa Thiên Đô là thứ gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Yến Thủy Thiên mắng, hôm nay ta ở trước mặt sư tổ chính thức khẩn cầu sư tổ để cho ta hủy bỏ hôn ước với Hoa Thiên Đô, hiện tại ta đã tu thành động thiên cảnh, tiền đồ rộng lớn, phượng hoàng không thể sánh vai với quạ đen, thương long há có thể ở chung với rắn hoang. Ta tại sao lại gả cho một kẻ như chó nhà có tăng, hắn bây giờ phản bội Vũ Hóa Môn, tương lai cũng chưa chắc không phản bội lại Thái Nhất Môn. Kính xin sư tổ nghĩ lại, Yến Thủy Thiên, đây là lời thật tâm của ngươi sao? Thái Hoàng Thiên hỏi, đúng vậy tổ sư, mong được ngươi chấp nhận, Yến Thủy Thiên nói như chém đinh chặt sắt, hồ đồ, sư muội, hôn sự của ngươi cùng Hoa Thiên Đô là đại sự của Thái Nhất Môn chúng ta cần nhờ Hoa Thiên Đô lấy được Thiên Vũ chi khố, ngươi muốn chỉ trong chốc lát hủy hoại đại kế vạn năm của Thái Nhất Môn ta hay sao? Xích Dung Thiên tự nhiên là muốn Yến Thủy Thiên gả cho Hoa Thiên Đô, đây là chuyện tốt nhất với việc sau này hắn có thể làm trưởng môn Thái Nhất Môn. Xích Dung Thiên, ngươi muốn tìm cái chết. Ánh mắt Yến Thủy Thiên đảo qua, mang theo sát khí dày đặc. Các ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của Thái Hoàng Thiên đột nhiên trầm xuống, lập tức một cỗ đại lực trong hư không tối tăm lay động tách hai người này ra. Yến Thủy Thiên, Hoa Thiên Đô còn giá trị lợi dụng, hơn nữa ta còn muốn lợi dụng để hắn đi tiên giới, để xem tiên giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc dù khắp nơi trên tiên giới đều có bảo bối, còn có vĩnh sinh thần khí trong truyền thuyết. Thế nhưng qua các thế hệ, người tiến vào trong tiên giới, không một ai có thể hạ giới, ta tu luyện đến cảnh giới này, không thể có bất kỳ tổn thất nào, nhất định phải có người dò đường trước. Ta sẽ bố trí đại truy tung thuật trên người Hoa Thiên Đô, tiên giới cũng không thể nào ngăn cách được. Nguyên lai tổ sư có tâm tư như vậy, thật sự là mưu tính thâm sâu. Xích Dung Thiên tán thán nói, tốt lắm, cứ dựa theo lời ta mà làm, các ngươi đi tu luyện đi, thời gian vừa tới sẽ lập tức xuất phát đi Thiên Vũ chi khố. Trong lúc nói chuyện, Thái Hoàng Thiên tựa như triệt để biến mất, không biết Ngao Du tới hư không nào, hay là đi làm những sự tình gì khác. Sư muội, không thể tưởng tượng được ngươi đã tu luyện đến loại tình trạng này, cũng không biết ở bên ngoài ngươi chiếm được kỳ ngộ gì. Thái Hoàng Thiên vừa đi, Xích Dung Thiên nhìn Yến Thủy Thiên, trong giọng nói mang theo một cỗ ghen ghét nồng đậm. Cho nên đại vị trưởng giáo sau này của Thái Nhất Môn nhất định là của ta, ngươi nên từ bỏ tâm tư này đi. Trong lúc nói chuyện, Yến Thủy Thiên cũng không hề khách khí. Vậy sao, vậy chúng ta chờ xem, nhìn xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Trong lú nói chuyện, Xích Dung Thiên lập tức hóa thành một đoàn hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. Đồ không biết sống chết, lần này ta muốn đoạt lại đại cầm triệu phù trên người ngươi, triệt để mai táng ngươi trong Thiên Vũ chi khố, còn cả Hoa Thiên Đô nữa. Cũng không biết Phương Hàn thế nào rồi nữa. Ta đã luyện thành đại ngũ hành thuật, kích phát nguyên linh thủy thần, nhờ vào vĩnh hằng thần lô tu luyện đến động thiên. Góc truyện audio.com, cảnh, lần này hẳn là vững vàng áp đảo Phương Thanh Tuyết rồi. Yến Thủy Thiên bay ra khỏi Vĩnh Hằng Thần Lô, đi đến sơn môn của Thái Nhất Môn, lập tức có rất nhiều đệ tử thậm chí trưởng lão đến chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn là lời khen tặng, vuốt mông ngựa, còn có một số đại trưởng lão bất tử chi thân cũng hâm mộ nhìn nàng, đều tiến tới tranh đoạt khen tặng. Cơ hồ là trong nửa canh giờ, tất cả đệ tử đều biết Yến Thủy Thiên tu thành Trường Sinh Bí Cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, uy vọng của Yến Thủy Thiên trong Thái Nhất Môn tăng vọt, chính thức vượt qua Xích Dung Thiên trở thành đệ nhất phó trưởng môn. Như vậy nàng cũng có thể dễ dàng nghe ngóng tin tức hơn. Lục Nhĩ đại trưởng lão, gần đây có tin tức gì của Phương Hàn ở Vũ Hóa Môn hay không? Giờ khắc này, một nam tử gầy gò đứng trước mặt Yến Thủy Thiên, nam tử này phi thường kỳ lạ, tóc rất dài, mà mái tóc này lại che giấu trong đó 6 cái lỗ tai. Đây là một vị trưởng lão chuyên môn nghe ngóng tin tức của Thái Nhất Môn, đã tu thành bất tử chi thân, đều có liên lạc với Lục Đạo Minh cùng một số thương hội. Tất cả tin tức mà Thái Nhất Môn nhận được đều do hắn sửa sang sắp xếp lại, sau đó truyền tới cho đám cao tầng. Phó trưởng môn, lần này Phương Hàn đã cường thế trở về, không hề tầm thường. Sớm đã tu thành bất tử chi thân, dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ hết thảy những người mà Hoa Thiên Đô sắp xếp vào môn phái, thậm chí trên Luân Hồi Phong còn đánh nhau một hồi với Thái Thượng trưởng lão Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, cư nhiên đánh bị thương Đằng Ngạo. Phương Hàn cư nhiên đã lợi hại như vậy rồi. Yến Thủy Thiên nghe vậy, một mặt khiếp sợ, một mặt mừng rỡ, thầm nghĩ. Ta phải mau chóng nghĩ biện pháp tụ hợp cùng Phương Hàn. Nói cho chàng biết chuyện Hoa Thiên Đô muốn đi tiên giới, còn nữa bên trong Thiên Vũ chi khố có ngũ hành pháp bảo. Sau đó thương lượng một chút làm sao có thể tiến vào trong Thiên Vũ chi khố, triệt để giết chết Hoa Thiên Đô, nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không thể để cho người này đi tiên giới, nếu không sẽ gieo xuống một cái mầm đại họa. Đang thời điểm Yến Thủy Thiên nghĩ biện pháp thông chi cho Phương Hàn ở bên trong Luân Hồi Phong tâm linh khẽ động, một đạo phù lục lóe lên trong Hoàng Tuyền Đồ. Lúc này Phương Hàn đang tu luyện 24 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, tìm hiểu để kết hợp giữa đại âm dương thuật cùng đại ngũ hành thuật, tu luyện âm dương ngũ hành tới cực hạn. Hắn ở trong Hoàng Tuyền Đồ trọn vẹn đã tu luyện mấy chục năm, lại một giáp thời gian đã qua. Càng ngày càng lĩnh ngộ tinh thâm với pháp tắc không gian, 3.000 đại đạo. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại 10 tỷ thuần dương đan. Trong một giáp thời gian này, thuần dương đan thật sự tiêu hao quá lớn, thiên ma vương trong bát bộ phù đồ cũng đã phát triển mạnh mẽ, càng lợi hại hơn chính là dưới sự chỉ bảo của nhân hoàng bút, tu vi của tất cả cự đầu trong bát bộ phù đồ đều tăng mạnh, trong đó có một người là phi thiên lão tổ đã tu thành bất tử chi thân. Mà Già Lam cũng thành công đột phá trói buộc, lại được nhân hoàng bút dạy bảo cũng đột phá vạn thọ cảnh, khiến hắn càng trung thành và tận tâm với Phương Hàn, càng nhận ra rằng đi theo Phương Hàn là một lựa chọn sáng suốt. Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Ma Nữ, Hồng Di, Hạc Tiên Tử, còn có 8 nữ tử nòng cốt của Già Lam Hội, mỗi người. Góc truyện audio.com, đều tu luyện đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên pháp lực của các nàng có cao có thấp, thế nhưng cảnh giới đều giống nhau. Trong đó lợi hại nhất chính là Tinh Vân Bảo Bảo, cư nhiên đạt tới 5.000 vạn mã lực. Nhân Hoàng Bút đem một số thần thông tinh thần truyền cho hắn, khiến cho thực lực của hắn tăng mạnh. Nhưng mà Nhân Hoàng Bút cũng không truyền thụ các loại thần thông trong 3.000 đại đạo cho Phương Hàn, bởi vì tu luyện càng nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo cũng khó để thăng cảnh giới, tham thì thâm, không phải là một chuyện tốt, mà những thần thông trong 3.000 đại đạo lúc trước của Phương Hàn không phải là do hắn tu luyện mà trực tiếp cướp đoạt của người khác. Phương Hàn còn cần hơn ngàn năm nữa để củng cố, hiểu rõ những loại thần thông này, từ trong đó lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc. Nhân Hoàng Bút vị lão sư này một khi giảng đạo thuật đều nói trúng chỗ yếu hại, bất kỳ đạo thuật nào ở trong mắt hắn cũng không còn gì là bí mật nữa. Cho dù Phong Giao Quang được hắn chỉ điểm, thực lực cũng đột tiến, mặc dù chưa đột phá pháp tắc không gian, thế nhưng cũng chính thức đạt tới trạng thái bất tử chi thân đỉnh phong. Hơn nữa càng thêm nhạy cảm khi thôi toán các loại sự tình. Tu vi của Phương Hàn càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cô đọng, lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian càng ngày càng sâu sắc, động thiên của hắn cũng vững chắc tới tình trạng đáng sợ. Hai mắt mạnh mẽ mở ra, khi ánh mắt hắn dõi tới từng tầng không gian giống như vân vụ bị xé tan. Phương Hàn bắt lấy tờ linh phù này. Tờ linh phù này là do hồ tộc lưu lại, một khi có biến nó sẽ nổi lên, chứng tỏ hồ tộc muốn đi thu bảo bối. Tiện tay vạch ra, rất nhiều không gian song song bị Phương Hàn xé rách thân thể chui vào, vô thanh vô tức qua lại như con thoi thoát ra. Cách chương.